đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, dị vực thời không, Thương Châu, thời gian này, Trần Lương Sư còn tại chạy tới Hạo Nguyên Châu, nhưng lại tại Hạo Nguyên Châu cùng Thương Châu biên giới ngừng chân. Hắn ngắm nhìn trên biển mây, Trần Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nơi đó có một vị dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ. Nữ tử đi tới, váy lụa khỏa thân, chân ngọc bước tại mây bên trên. Nàng trên mặt ý cười, trong mắt lại như u tuyền sâu không thấy đáy. Chí Thánh Thiên Cung, An Dạ Tư, bất quá cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Còn có năm thân ảnh từ trong biển mây hiển hiện, lấy vây kín chi thế đem nó vây quanh tại trong đó. Tính cả An Dạ Tư, tổng cộng có 6 vị. Vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân tổng cộng có 2 vị. Trần Lương Sư nói ra, Chí Thánh Thiên Cung nhiều như vậy vị thiên nhân, làm sao đều chạy tới Thương Châu rồi. An Dạ Tư cười nhạt nói, vừa lúc đi ngang qua, không nghĩ tới có thể gặp Trần Tông Chủ, thật sự là chuyện may mắn. Chuyện may mắn, bản tọa thế nào cảm giác là tai họa. Trần Lương Sư tay áo dưới đáy tay phải bóp quyết. An Dạ Tư không có trả lời, mà là cười hỏi, hẳn là Trần Tông Chủ đây là dự định đi Hạo Nguyên Châu. Trần Lương Sư cười nói, Hạo Nguyên Châu động tĩnh rất lớn, bản tọa dự định đi xem cái náo nhiệt đều kết thúc, hiện tại đi đã chậm, không bằng Trần Tông Chủ đến ta Chí Thánh Thiên Cung ngồi một chút. An Dạ Tư đứng chỗ cao, tư thái khá cao, cười bên trong có thâm ý. Trần Lương Sư vô tình hay cố ý nói ra, giao trì tiên cảnh tao ngộ đại nạn, không biết thiên cung nhưng có tham dự. An Dạ Tư tiếu đáp, tự nhiên là phái người tiến đến viện trợ. Viện trợ, không phải ảnh hưởng sao? Trần Lương Sư trong con ngươi lóe ra ám mang. Hắn ở trên đường liền từ phân thân nơi đó biết được giao trì tiên cảnh tao ngộ. Lớn như vậy giao trì tiên cảnh tại không có bất luận cái gì tình báo tình huống dưới bị yêu tộc tập kích, thậm chí liền tại bên ngoài chúng tướng cũng không kịp trở về trợ giúp. Cái này thật đúng là hoang đường. Đường đường thánh địa, sao có thể như thế phớt lờ. Lời nói này vừa ra, Trần Lương Sư liền cảm nhận được quanh mình tràn đầy ra sát ý. Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định che giấu. Chí Thánh Thiên Cung mặt nạ nửa chặn nửa che. Hạo Nguyên Châu thế lực tự nhiên cũng không mù. Có thể che đậy nhiều như vậy thế lực, cũng cùng yêu tộc vụng trộm cấu kết đối phó giao trì tiên cảnh. Hạo Nguyên Châu có thể hoài nghi mục tiêu đứng mũi chịu sào chính là Chí Thánh Thiên Cung. Chí Thánh Thiên Cung là cao quý thánh địa, sừng sững tại thế gian này vài vạn năm. Tại vị kia Chí Thánh Thiên Đế mất tích về sau liền lâm vào yên lặng. Truyền thống phái cùng cách tân phái một mực tại nội đấu. Vì sao những năm gần đây động tác lại như thế to lớn? Mà lại du tẩu bên ngoài đều là truyền thống phái. Cách tân phái vết chân người giấu vết rất ít. Hẳn là, vị kia thiên đế sắp trở về. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới năm đó ở Tây Lĩnh nhìn thấy thiên đế hư ảnh. Phối hợp với hệ thống cùng thiên nhân tư duy. Trần Lương Sư trong nháy mắt này nghĩ đến vô số loại khả năng tính. Tại kết hợp những ngày gần đây phát sinh sự tình, hắn có một cái phỏng đoán. Chí Thánh Thiên Cung muốn lưu tô trên tay Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ làm cái gì? Chỉ là vì đúc lại một kiện có thể đến cực đạo chí bảo. Hoàn toàn chính xác, cực đạo chí bảo sức hấp dẫn cũng đủ lớn. Nhưng chỉ sợ không chỉ như thế. Trần Lương Sư trong mắt có một sợi tinh mang hiện lên. Hắn cười nói, thì ra là thế. Các ngươi muốn đem Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ xem như tọa độ. Tiếp ứng kia không cách nào trở về Chí Thánh Thiên Đế. Nghe được lời này, An Dạ Tư tiếu dung trở nên lạnh như băng mấy phần. Quả nhiên như vị kia lời nói, ngươi sẽ là chúng ta đại địch. Nhìn thấy đối phương thái độ này, Trần Lương Sư cũng xác định suy nghĩ trong lòng. Năm đó Nho Thánh tao ngộ biến cố. Thời kỳ đó Chí Thánh Thiên Đế phải chăng đã mất tích? Nếu như không có mất tích, như vậy nó mục đích có lẽ chỉ là có thành tựu cực đạo khả năng Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ. Nếu như mất tích, như vậy mục đích chính là vì sắp tới Thánh Thiên Đế tiếp ứng trở về. vô luận lúc ấy sự thật như thế nào. Vậy tạm thời bất luận, nhưng này đánh một trận xong Nho Thánh vẫn lạc, Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ bị xé nứt, chắc hẳn còn lại kia một bộ phận ngay tại vị kia Chí Thánh Thiên Đế trên tay. Như thế mới có thể cùng bên này tọa độ kêu gọi lẫn nhau. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ, vị kia Chí Thánh Thiên Đế đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao không cách nào trở về? Mời làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Trần Lương Sư hoàn hồn. Hắn nhạt tiếng nói. Muốn cầm xuống bản tọa. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ha ha. Trần Tông Chủ uy danh bây giờ chúng ta cũng là như sấm bên tai. Đã đụng phải. Tự nhiên cũng muốn thử một lần. Trong đó một vị vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên. Nhân đi ra. Trần Lương Sư ghé mắt nhìn kia hai châu bích trướng. Cái này bích trướng chính là chân chính lạch trời. Thiên nhân vượt giới quá khứ cũng cần một chút thời gian cùng thủ đoạn. Một trọi sáu, không quá sáng suốt. Trần Lương Sư tay áo hạ thủ quyết hơi nhíu. Trong miệng khẽ nói, huyền hằng, ông, biển mây cuồn cuộn, phảng phất giống như thiên địa đấu chuyển. An Dạ Tư chờ sáu vị thiên nhân lập tức xuất thủ đem thời không vững chắc. Nghịch loạn pháp tắc ngược lại là hảo thủ đoạn. Một vị thiên nhân kêu gào. Dẫn đầu công tới. Thiên nhân giơ tay nhấc chân liền có thể băng sơn đoạn sông. Mà Chí Thánh Thiên Cung cái này sáu vị thiên nhân như thế nào bình thường thiên nhân có thể so sánh. Xuất thủ liền náo động phiến thiên địa này. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa thiên địa vạch ra một tuyến. Biển mây như vậy phân tán ra đến. Trần Lương Sư tay cầm vấn kiếm cũng không lui về, ngược lại hướng phía hai châu bích trướng vọt tới. Hắn điên rồi, đây là dự định một đầu đụng tới. Cho dù là đại thừa thiên nhân xông vào hai châu bích trướng chỉ sợ đều muốn thụ thương. An Dạ Tư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tuyệt sắc dung nhan bỗng nhiên biến đổi. Lúc này quát, ngăn cản hắn. Hắn phải vào dị vực thời không? Kia là ở vào hai châu bích trướng trung ương thần bí mang. Ở nơi đó cần thừa nhận vô số hỗn loạn sát kiếp. Nhưng lại có thể mượn này thoát khỏi bọn hắn. Huyền Hằng, Trần Lương Sư khu động thiên địa pháp tắc. Cầm kiếm bãi xuống liền đem thiên địa đại thế tùy theo kéo theo. Hắn một kiếm này hấp dẫn chúng thiên nhân chú ý. Cũng chậm rãi chém xuống. Minh, ông, một kiếm này cũng không phải là làm sát chiêu. Nhưng lại cho dù ai đều không muốn đón đỡ, đành phải tránh lui ra. Mà Trần Lương Sư thì thừa cơ vọt vào dị vực thời không. Nơi này thời gian dị thường, không gian hỗn loạn, đen kịt một màu trong vực sâu thậm chí không ngừng lóe ra có thể so với thiên kiếp lôi quang. Nếu là không cẩn thận chạm đến, cho dù là thiên nhân cũng muốn thụ thương. Đáng tiếc Ngự Thiên Hà hắn cũng không mang theo trên người. Trước tiên nếu không xuyên qua dị vực thời không liền không cách nào đến Hạo Nguyên Châu. Hắn ở chỗ này thời gian càng dài, liền cùng Hạo Nguyên Châu biên giới càng xa. Không gian đang không ngừng kéo duỗi, mà ngoại giới còn có Chí Thánh Thiên Cung người đang đợi lấy hắn. Muốn liều mạng không phải là không thể được, nhưng không biết rõ, giờ phút này hãm sâu giới này Trần Lương Sư muốn xông ra đi cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Nhưng hắn có nắm chắc, mà lại, Trần Lương Sư ngắm nhìn kia đen nhánh vực sâu dưới đáy. Thế gian này có tam đại đặc thù khu vực, thứ nhất vì tinh thần chi vực, thứ hai vì ma tu tụ tập loạn hồn uyên, mà thứ ba chính là cái này dị vực thời không. Dị vực thời không cùng tinh thần chi vực đồng dạng thần bí khó lường. Có quá nhiều bí mật, từng có đại thừa thiên nhân tiến vào cái này dị vực thời không cuối cùng lại bạt vô âm tín. Cũng không trở về nữa. Tại tòa này dị vực thời không chỗ sâu, có đồ vật gì? Trần Lương Sư không nhìn rõ ràng. Hắn hỏi, người nhưng có biết lần này mới là cái gì? U Minh, lại thật đạt được đáp án. Cái này ngược lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Cái kia U Minh chi thủy liền truyền thuyết bắt nguồn từ U Minh. Hẳn là chính là cái này dị vực thời không? Bất quá hắn cũng không thể xuống dưới. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Còn xin chủ nhân mau rời khỏi nơi đây. Thấy nó chủ động lên tiếng. Trần Lương Sư cũng là có chút hăng hái mà hỏi thăm. Làm sao? sẽ có phiền toái gì? Ở lâu nơi này sẽ bị thần bí tồn tại phát hiện. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là cười cười. Nói, người biết cũng không phải ít. Thế là liền không có thanh âm. Trần Lương Sư trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không nói thêm nữa. Mà là nhìn phía Hạo Nguyên Châu chỗ bích trướng. Hắn cần duy nhất một lần đem bích trướng đả thông. Đến trạch hướng nguyên kế hoạch khu vực đi. Phòng ngừa cho An Dạ Tư bọn người ngồi xổm. Chỉ dựa vào hắn lực lượng bây giờ như muốn đả thông cũng không dễ dàng. Như vậy, liền mượn một chút thiên kiếp. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động. Hắn bên tai truyền đến mông lung tiếng sấm. Rất nhanh hắn liền thấy được nhất lượt thiên kiếp từ giới ngoại bổ ra bích trướng mà tới. Tại dưới áp lực mới có thể đột phá. Nhân cơ hội này, hắn muốn ngay cả độ tam trọng thiên nguyên kiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.